Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, phần 283, Hoàng đế cảm động mà ôm nàng, Phù Dung, ngươi nơi trốn thế trẫm suy nghĩ, trẫm lại không bảo vệ tốt ngươi, làm ngươi bị quá nhiều ủy khuất, chỉ cần Hoàng thượng không có phiền não. Thần thiếp làm cái gì đều nguyện ý, Hoàng đế nghe vào Phù Dung nói. Phó Thu Văn tính tình kiêu căng, nhưng cũng không thông minh, nếu thông qua Phó Thu Văn đem Phó Lâm kéo qua tới. Không cần cung cấp cái gì trợ lực, chỉ cần không hề cho hắn quấy rối là được, hắn nói không chừng còn có thể từ Phó gia nhân thủ lộng đến điểm Thái hậu nhược điểm. Nói như thế nào mượn sức Phó Lâm cũng coi như đoạn Thái hậu cánh tay. Liền tính không có chuyện tốt cũng biến không thành chuyện xấu. Hắn do dự hạ liền nhận đồng Phù Dung cách nói. Phù Dung lập tức đề nghị thỉnh Hoàng hậu lại đây cùng nhau dùng bữa. Bọn họ ba người đem lời nói đều nói khai. Con hậu cung một cái thanh tịnh. Vừa mới bắt đầu Hoàng hậu tự nhiên không muốn. Nàng cảm thấy trong cung mỗi người đều muốn hại nàng. Không có bất luận cái gì có thể tín nhiệm người. Nàng chỉ nghĩ co đầu rút cổ ở tẩm cung trung bình an sinh con. Nhưng tiểu thuận tử truyền hoàng đế khẩu dụ, nói là muốn cùng nàng nói phó gia sự, phó gia cùng hoàng hậu mới là thiên nhiên ích lợi thể cộng đồng. Hoàng đế nhắc tới phó gia, nàng đương nhiên muốn đi, nàng không thể buông tha bất luận cái gì một cái làm phó gia hồi kinh cơ hội. Bên này tiểu thuận tử thỉnh hoàng hậu qua đi, bên kia liền có người thông khí thanh cấp hầu thư. Hầu thư vẫn luôn tìm không thấy cơ hội cấp hoàng đế hạ dược. Lòng nóng như lửa đốt, nghĩ đến bọn họ ba người tụ ở bên nhau tất nhiên muốn nháo lên. Trường hợp hỗn loạn nói không chừng có cơ hội, liền vội vội vàng mà đi tìm tiểu thuận tử cha nuôi. Nói là hẹn hò, kỳ thật trà trộn vào bọn họ cung điện, hầu thư đem kia lão thái giám chuốc say, lại lặng lẽ mê choáng một cái tiểu cung nữ. Thay tiểu cung nữ phục sức, kiểu tóc, giấu đi chờ đợi cơ hội, từ hầu thư xuất hiện bắt đầu, nàng sở làm hết thảy liền đều ở khỉ hồng giám thị chung. Đây là Phù Dung phân phó, có Phù Dung an bài, đến sắp thượng đồ ăn thời điểm liền có hai cái tiểu cung nữ đau bụng lên không được đồ ăn. Hầu thư vội vàng cúi đầu chạy tới trên đỉnh, quản sự thái giám cầm bàn bầu rượu chén rượu cho nàng. Thúc giục nàng chạy nhanh đưa vào đi, hầu thư cúi đầu đi đường, tim đập đến bay nhanh, mới vừa rồi hỗn loạn chung không ai thấy rõ nàng mặt. Nhưng nàng nếu vào nhà khẳng định sẽ bị người phát hiện. Vậy phải làm sao bây giờ? Nàng đã tìm không thấy so lần này càng tốt cơ hội. Làm nàng như vậy từ bỏ không cam lòng, mắt thấy muốn đi tới cửa, nàng buông xuống đầu, tâm một hoành. Trực tiếp đem độc dược bôi trên ba cái trong chén rượu. Chương 324 nhiếp chính vương hầu thư trong lòng không ngừng trấn an chính mình. Cố nén dừng tay run đi tới cửa. Khỉ hồng ngăn lại nàng tiếp được khay. Xem cũng không thấy nàng liếc mắt một cái. Được rồi, đi làm việc đi, nói xong xoay người đem khay đoan vào cửa. Ở chưa nhập nhà ăn khi lặng lẽ đổi đi ba cái ly. Hầu thư nhẹ nhàng thở ra, có chút mờ mịt mà trốn đến lão thái giám trong phòng. Nàng làm xong, nàng đem hôm nay đại sự làm xong, bên kia thực mau liền sẽ xảy ra chuyện, nàng không thể lưu lại. Hầu thư vội vàng đổi hồi quần áo của mình trở lại An Từ Cung. Vẫn có chút tỉnh bất quá thân tới, nàng này liền làm xong. Như vậy thuận lợi, chẳng lẽ liền ông trời đều ở chiếu cố nàng? Trong chén rượu độc không biết có thể hay không bị thử độc thái giám thí ra tới. Nhưng đây là nàng có thể làm được cực hạn. Nàng không có càng tốt biện pháp, chỉ có thể đâm đại vận. Nếu thành công, này trong cung cũng chỉ có thái hậu một cái chủ tử. Chỉ cần qua kế cái tôn thất đứa bé là có thể tiếp tục làm thái hậu. Nàng cũng không rõ ràng thái hậu bước tiếp theo kế hoạch là cái gì. Ở nàng xem ra. Hoàng hậu hiện tại thống hận Thái hậu, bất hòa Thái hậu chạm một bên, nàng căn bản không suy xét quá Hoàng hậu an nguy, tự nhiên cảm thấy chính mình biện pháp nhất ổn thỏa. Dù sao chỉ cần Hoàng đế xảy ra chuyện, đều có Nhiếp Chính Vương giúp Thái Hậu nghĩ cách, tựa như 6 năm trước như vậy. Bên kia Khỉ Hồng đoan rượu thượng bàn, cùng Phù Dung liếc nhau, thân thủ dọn xong 3 cái ly. Phù Dung tự nhiên cho rằng nàng ấn chính mình phân phó đem có dược chén rượu cấp Hoàng hậu. Nhưng kỳ thật Khỉ Hồng là nghe theo Mạc Vân phân phó đổi đi sở hữu cái ly. Hoàng hậu cùng Hoàng đế cái ly thượng là nàng hạ dược. Phù Dung chính là sạch sẽ. Tiểu Thuận Tử tiến lên 2 bước chuẩn bị nghiệm xem. Phù Dung đã đứng dậy bưng lên bầu rượu. Cười nói, thần thiếp tới cấp Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương rót rượu. Hiểu lầm nếu giải khai, chuyện cũ liền không cần nhắc lại. Uống này ly rượu, coi như hết thảy ân oán tan thành mây khói. Ngày thường Hoàng đế cùng Phù Dung cùng nhau ăn cơm, cũng không phải nhiều lần ấn quy củ tới. Tiểu Thuận Tử sắc mặt tự nhiên mà lui trở về. Phù Dung bắt đầu rót rượu. Hoàng đế cũng không phát giác khác thường. Phù Dung cho rằng chỉ có Hoàng hậu cái ly có độc. Liền tính xong việc phát hiện không nghiệm độc, Hoàng đế cũng sẽ không bởi vì Hoàng hậu hoài nghi đến trên người nàng. Rốt cuộc này độc là Thái hậu hạ đâu. Cho nên nàng bình thản ung dung, bưng lên chén rượu cho bọn hắn kính rượu, cười đến rất là đẹp. Một chén rượu uống đi, không đến một lát, Hoàng hậu liền ôm bụng kêu đau, trượt chân trên mặt đất. Phù Dung không đợi cao hứng, đột nhiên thấy Hoàng đế cũng đầy mặt mồ hôi lạnh mà bưng kín bụng. Vội hoảng loạn thét chói tai, Hoàng thượng, Thái y, mau truyền Thái y, người tới hỗ trợ, đem Thái y viện sở hữu Thái y đều tìm tới, mau. Tiểu Thuận Tử vội vàng chỉ huy cung nhân đỡ Hoàng đế cùng Hoàng hậu nằm đến trên giường. Phòng trong một mảnh binh hoang mã loạn, Phù Dung cả người đều khiếp sợ đến không phục hồi tinh thần lại. Khỉ Hồng sấn loạn đem kia 2 cái mang độc chén rượu đụng tới trên mặt đất, đổi thành hầu thư mạt dược cái ly, tiếp theo sấn loạn ra cửa đem trong tay áo 3 cái ly đều giấu đi. Đều có Mạc Vân an bài người sẽ lặng lẽ lấy đi tiêu hủy. Phù Dung lấy lại tinh thần tìm được Khỉ Hồng, bắt lấy nàng ở nàng bên tai cắn răng hỏi. Sao lại thế này, Hoàng thượng đã xảy ra chuyện gì? Khỉ Hồng vội la lên, nô tỳ không biết, nô tỳ đều là ấn nương nương an bài làm. Có lẽ là bên kia có khác kế sách, Phù Dung lúc này cũng tâm loạn như ma. Hoàng hậu xảy ra chuyện nàng có biện pháp thoát thân. Hoàng đế xảy ra chuyện nàng liền xong rồi, liền tính lúc này bắt được Khỉ Hồng cũng vô dụng, ngược lại sẽ không đánh đã khai. Nàng ném ra Khỉ Hồng, vội vàng vọt vào tẩm điện chạy đến Hoàng đế bên người. Thấy Hoàng đế thần trí không rõ bộ dáng, nhịn không được cả người phát run, các thái y vội vàng tới rồi, không rảnh lo hành lễ liền vội vàng cấp đế hậu xem bệnh. Thay phiên xem bệnh sau lại đều sắc mặt hôi bại, sợ tới mức không nhẹ. Phù Dung áp xuống trong lòng sợ hãi, nôn nóng mà quát hỏi, Hoàng thượng thân thể như thế nào, còn không mau chút cứu trị. Sở hữu thái y đều quỳ rạp trên đất, thái y viện viện chính run vừa nói, Hoàng quý phi nương nương, Hoàng thượng hắn là trúng độc, này độc dược tính mạnh mẽ, thập phần bá đạo. Thần chờ chỉ có thể giữ được Hoàng thượng tánh mạng, ngày sau Hoàng thượng chỉ sợ muốn triền miên giường bệnh, chén thuốc không ngừng, cái gì? Phù Dung như tao sét đánh, hối hận không ngã, nàng thiết bẫy dập là muốn trừ Thái hậu cùng Hoàng hậu. Không phải yếu hại Hoàng đế a, Hoàng đế đổ nàng liền cái gì đều không phải, này nhưng như thế nào cho phải? Cấp Hoàng hậu bắt mạch thái y hồi bẩm nói Hoàng hậu lạc thai. Chúng cùng Hoàng thượng giống nhau độc, về sau cũng muốn triền miên giường bệnh, nhưng Phù Dung căn bản không nghe đi vào, những người khác cũng không để ý đến. Phù Dung chỉ lệnh cưỡng chế các thái y trị liệu Hoàng đế. Mau chút sắc thuốc, nếu Hoàng thượng có bất trắc gì, các ngươi một đám đầu đều đừng muốn. Nói xong nàng nhớ tới độc là Thái hậu hạ, kia Thái hậu khả năng có giải dược, lập tức đứng dậy chỉ vào bên ngoài nói. Đi nghiệm kia đồ ăn, chén đĩa, bầu rượu, chén rượu, tất cả đồ vật đều cấp bổn cung tra một lần. Tra Hoàng thượng là bởi vì gì trúng độc, mau, Thuận công công, Hoàng thượng hiện giờ lâm vào hôn mê, khủng sẽ có việc phát sinh. chúng ta còn không biết là ai ở hại người. Người trăm triệu không thể nghe theo người khác ý chỉ. Còn có, người mau kêu ngự tiền thị vệ đội lại đây. Cần phải bảo vệ tốt hoàng thượng an toàn, trừ bỏ hoàng thượng có thể hạ ý chỉ cũng chỉ có thái hậu. Phù Dung lời này nói được thực minh bạch, tiểu thuận tử cũng tỏ vẻ nguyện ý nghe từ. Thực mau liền dựa theo nàng ý thứ kêu ngự tiền thị vệ đội vây quanh cung điện. Không được người tùy ý ra vào. Các thái y cũng tra được kia hai cái ly, phía trên lau độc dược, chỉ là thái y viện viện chính có chút nghi hoặc, này dược tựa hồ là đến chết chi dược, như thế nào hoàng đế cùng hoàng hậu chỉ là thân thể suy sụp mà không có chết đâu. Nhưng vô luận như thế nào, bọn họ chỉ tra được cái này, tự nhiên chỉ có thể bẩm báo cái này, Phù Dung thực xác định hoàng đế chính là trúng cái ly độc. Mặc kệ là độc chết vẫn là độc suy sụp. Lập tức hạ lệnh tra rõ chạm qua chén rượu mọi người. Lúc này Thái hậu giá lâm, Phù Dung vội kêu tiểu thuận tử mau chút tra, đừng làm cho người chạy, sau đó đi nghênh đón Thái hậu phòng ngừa Thái hậu ra chiêu. Hầu thư trở lại An Từ cung bẩm báo Thái hậu nói nàng xong xuôi. Đương Thái hậu biết hầu thư cấp ba cái ly đều lau độc. Trước mắt chính là tối sầm. Đau đầu không thôi, nhưng đưa vào đi cái ly cũng đoạt không ra, nàng chỉ có thể căng ra đầu tưởng sau chiêu, độc đã hạ, mặc kệ kết quả như thế nào, hầu thư làm duy nhất biết được bí mật này người tuyệt không có thể lưu. Thái hậu trấn an hầu thư hai câu, cho nàng đổ ly trà an ủi, hầu thư tâm hoảng ý loạn mà uống lên, trở về phòng sau thực mau liền chặt đứt hơi thở, thái hậu nóng lòng chờ đợi. Vừa nghe bên này kêu thái y lại kêu thị vệ đội. Tự nhiên trước tiên tới rồi. Không nghĩ tới cư nhiên thấy Phù Dung êm đẹp một chút việc đều không có. Kia ba cái ly mặt độc là chuyện như thế nào? Thái hậu nghi hoặc khó hiểu. Lại không quên vừa vào cửa liền cấp Phù Dung một cái dao oai phủ đầu. Xảy ra chuyện gì? Vì sao binh hoang mã loạn? Còn thể thống gì? Hoàng thượng đâu? Phù Dung trong lòng không đế, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại hành lễ. Thái hậu nương nương, hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương đều trúng độc. Hoàng thượng trước mặt Thuận công công đang ở điều tra, đã có mặt mày. Thái hậu nương nương không bằng chờ đợi một lát, thái hậu vội vàng đi vào đi xem. Đương nhìn đến hoàng hậu bộ dáng khi, nàng tâm liền vẫn luôn đi xuống ngã. Nàng kêu thái y dò hỏi hoàng đế hoàng hậu tình huống. Biết được hai người sẽ không chết, lại chỉ có thể triền miên giường bệnh, so chết còn khó chịu, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì phản ứng, nàng không biết vì sao kia dược không có độc chết hoàng đế. Nhưng hoàng đế xác thật đổ, rốt cuộc ảnh hưởng không đến nàng, nàng kế hoạch thành công, nhưng hoàng hậu hài tử không có, nàng tưởng lập đời kế tiếp hoàng đế không có, chẳng lẽ muốn quá kế tôn thất hài tử. Phù Dung chờ Thái hậu tiến nội thất sau vội vàng tìm được tiểu thuận tử. Hoàng đế tám phần phế đi, hiện giờ trong cung lớn nhất chính là Thái hậu, nàng tự biết rơi xuống Thái hậu trong tay tuyệt đối thảo không đến hảo. Nói không chừng còn phải cho Thái hậu đương người chịu tội thay. Hiện giờ nàng duy nhất có thể nghĩ đến chính là nhiếp chính vương. Hoàng đế nói qua rất nhiều nhiếp chính vương sự. Tuy rằng hoàng đế nói nhiếp chính vương đối thái hậu một lòng say mê. Nhưng nàng tổng cảm thấy nhiếp chính vương không giống thích thái hậu bộ dáng. Những người khác nàng cũng tìm không thấy. Thỉnh nhiếp chính vương can thiệp chuyện này hợp tình hợp lý. Nàng chỉ có thể đánh cuộc một phen. Tiểu thuận tử nghe nàng nói muốn thông chi nhiếp chính vương. Tự nhiên đồng ý, quang minh chính đại mà phái người đi. Hắn phái đi điều tra người cũng trở về bẩm báo, nói phát hiện say đảo lão thái giám cùng một cái bị mê choáng tiểu cung nữ. Tế cha đi xuống, có Phù Dung phía trước cố tình an bài, thực mau liền có người chỉ ra và xác nhận nói thấy hầu thư tới tìm lão thái giám. Đưa rượu cung nữ sườn mặt cũng rất giống hầu thư, chờ thái hậu từ nội thất ra tới, bên ngoài đã quỳ 7-8 cái cung nhân. Chỉ chứng cuối cùng kết quả chính là hầu thư hiểm nghi lớn nhất. Thái hậu sắc mặt khẽ biến, đảo cũng không đặc biệt sợ hãi. Nàng bắt trước hầu thư bút ký viết phong di thư, trong đó thuyết Minh Hầu Thư oán hận Hoàng Quý Phi mê hoặc Hoàng đế bất hiếu mẹ đẻ. Tâm sinh ác ý, tưởng độc chết Hoàng Quý Phi, không nghĩ tới nhất thời thất thủ cấp ba cái ly đều dính vào độc dược. Quá mức sợ hãi không dám đối mặt, chỉ có thể uống thuốc độc tự sát, Hoàng đế đã phế đi. Những người này liền tính cảm thấy khả nghi lại có thể đem nàng thế nào? Không chứng cứ chính là không chứng cứ, liền tính từ tử phàm hiện tại đối nàng so từ trước xa cách. Dựa vào bọn họ chi gian tình cảm, hắn cũng không có khả năng mặc kệ nàng. Từ từ năm tháng, chuyện này điểm đáng ngờ sớm muộn gì có thể bị nàng làm nhạt rớt. Cho nên Thái hậu trầm khuôn mặt, chỉ phân phó Tiểu Thuận Tử tiếp tục tra. Bất luận là ai, chỉ cần đề cập việc này đều cấp ai ra trảo lại đây thẩm vấn. Ai ra phải biết rằng là ai hại ai ra Hoàng Nhi. Nàng lại châm chọc mà nhìn về phía Phù Dung. Hoàng Quý Phi, nơi này có không ít người của ngươi. Lời khai lại cố tình chỉ hướng ai ra An Tử Cung. Ngươi rốt cuộc ra sao dắp tâm. Chẳng lẽ ai ra đường đường Thái Hậu sẽ đi mưu hại thân sinh cốt nhục. Ai ra đảo muốn biết, vì sao Hoàng đế cùng Hoàng hậu trúng độc, ngươi lại bình yên vô sự, vì sao chỉ có ngươi chén rượu sạch sẽ. Ai ra xem, ngươi hiểm nghi lớn nhất. Phù Dung quỳ trên mặt đất, bình tĩnh vững vàng mà nói. Thái hậu nương nương lời này chu tâm, Hoàng thượng là thần thiếp thiên, là thần thiếp duy nhất dựa vào. Thần thiếp như thế nào làm hại Hoàng thượng, đến nỗi vì sao ba cái ly chỉ có hai cái có độc. Thần thiếp nhưng thật ra đoán được một vài, nói vậy hạ độc người tưởng làm hại chính là Hoàng thượng cùng thần thiếp đi. Chỉ là không nghĩ tới ra sai lầm làm Hoàng hậu chịu tội. Hoàng hậu trong bụng thai nhi cùng thần thiếp không chút liên hệ. Lại là Thái hậu nương nương thân tôn tử, nếu Hoàng thượng cùng thần thiếp ngã xuống, kia Hoàng hậu trong bụng thai nhi đối Thái hậu nương nương tới nói. Đã có thể quý giá, ngươi làm càn. Thái hậu đột nhiên một phách cái bàn, trong lòng lại nhân Phù Dung vạch trần nàng tâm tư kinh một chút. Ở đây tất cả mọi người gắt gao cúi đầu, mồ hôi lạnh không ngừng mạo. Bọn họ nghe xong nhiều như vậy cung đình bí tân còn có mệnh sống sao? Thái hậu nói Hoàng Quý Phi hạ độc, Hoàng Quý Phi nói Thái hậu hạ độc, Hoàng thượng cũng thật sự đã xảy ra chuyện, hôm nay muốn thay đổi. Lúc này ngự tiền thị vệ mang về hầu thư thi thể cùng di thư. Niệm quá di thư, Thái hậu gạt lệ nói. Này tiện tí, nàng có thể nào làm ra loại sự tình này? Đem nàng cấp ai ra rút gân lột ra cầm đi huy cầu. Nàng hại con ta a, à, ta đáng thương Hoàng Nhi. Nhiếp chính vương đến, chương 325 nhiếp chính vương. Hết chương.